Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2513, sát. Trước mắt mọi chuyện, vượt ra khỏi ụp ụp ngoài ý liệu, nó là ở không nghĩ tới, Trường Không Vô Kỵ lại sẽ động thủ đánh hắn, tương đương lúc này ụp ụp sắc mặt đều là đỏ bừng. Có lúng túng, có thất vọng, còn có từng tia phẫn nộ, tương đương vươn tay ra. Hắn chỉ Trường Không Vô Kỵ, nói chuyện đều đã lắp ba lắp bắp. Đại ca, ngươi lại bởi vì nàng cái này gái giữ nhân đánh ta. Ngươi cần phải biết rằng, nàng muốn giết đại tẩu, nàng khẳng định đã phản bội chúng ta, có lẽ đều bị Lucifer thu mua. Không có. Ta đối Vô Kỵ, đối với chúng ta toàn bộ minh ma tử giới chúng sinh giới, đều là toàn tâm toàn ý. Vô Kỵ ngươi phải hiểu ta à? Uyển Nhi nói chuyện thập phần thâm tình. Nàng một đôi mắt bên trong đều là yêu, nước mắt, cho ngươi trong lòng không khỏi từng trận nhảy lên. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, hắn lấy thập phần ấm lòng tư thái, đưa tay ra. Lại chủ động ôm Uyển Nhi đầu vai, ở thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, con mắt đều phải té xuống hốc mắt dưới tình huống. Trường Không Vô Kỵ thậm chí còn đưa đầu, trực tiếp ở Uyển Nhi trên gò má, bẹp, tới một cái. Tiếp lấy lại hai tay bắt nàng đầu vai nói, ta hiểu ngươi, thực ra ta vẫn luôn biết ngươi. Ngươi biết không, ta sáng sớm đều rất muốn kết hôn ngươi. Ta sẽ không để ý ngươi có hay không đã kết hôn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức sẽ đi kết hôn. Đúng, liền quyết định như vậy. Chúng ta lập tức liền về nhà kết hôn. Trường Không Vô Kỵ ngươi một cái đồ vô sỉ. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngươi một cái hỗn trướng. Ụp ụp là thực sự không nhìn nổi. Hắn đột nhiên đưa tay, đem chính mình thời không chi lực kéo ra ngoài, tạo thành một cái to lớn vạn sát trận khu vực, cuốn bát phương thiên địa tới, rất nhiều muốn tiêu diệt ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ. Bất quá vào lúc này, Uyển Nhi tựa hồ bị Trường Không Vô Kỵ bị hôn mê rồi. Lúc trước nàng, đúng là thích Trường Không Vô Kỵ, một điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, chân chính Uyển Nhi đã chết, hắn bị Lucifer sửa lại rất nhiều thứ. Trên bản chất thích là thủy hỏa chí tôn rồi đã, mặc dù hay lại là con rối, nhưng nàng còn có nhất định ý thức bản thân, vì vậy làm Trường Không Vô Kỵ hôn nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên có như vậy từng tia mất tự nhiên. Nói đến kết hôn thời điểm, càng là trong ánh mắt tránh nhảy một cái tương đương, thực ra cứ như vậy một chút. Trường Không Vô Kỵ cũng rất rõ ràng rồi, hắn đã cơ hồ chắc chắn. Cái này Uyển Nhi, phòng trừng là không phải Uyển Nhi, hoặc có lẽ là đã hoàn toàn thay đổi. Tất nhiên là như thôn thiên phệ địa thú ụp ụp nói như vậy, trở thành Lucifer nhân, Vô Kỵ, là không phải. Chúng ta kết hôn không thể hoảng, chủ yếu là Khả Nhi mới ra rồi loại sự tình này. Hay là trước nghĩ biện pháp cứu nàng mới là thật, chúng ta kết hôn hoàn toàn có thể thả để xuống một cái. Uyển Nhi nghĩ biện pháp đẩy về sau rồi. Đây càng là có chút không đúng lắm rồi. Bất quá lời nói của nàng âm chuyển một cái, cũng chưa có cự tuyệt nữa nói. Hơi các loại là được. Thực ra ta cũng muốn sớm một chút tương đương. Ân. Này đoán chừng chính là Lucifer tiến hành khống chế, không muốn để cho Trường Không Vô Kỵ biết những vấn đề này chỗ. Lúc này, ụp ụp điên cuồng tấn công, cũng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu muốn tiến công hay lại là Uyển Nhi. Hắn cho là Uyển Nhi là một cái yêu quái, nàng nghĩ hết biện pháp lừa gạt rồi Trường Không Vô Kỵ tín nhiệm. Nàng rất nhiều vấn đề a, phải giết chết. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ thực lực cỡ nào, nói thật ụp ụp coi như lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng ở trước mặt hắn, không qua một chiêu tương đương. Huống chi lúc này Trường Không Vô Kỵ phảng phất cảm nhận được hắn đối với Uyển Nhi sát cơ. Một cái dưới sự tức giận, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp lấy ra tạo hóa ngọc điệp, thời gian ngọc điệp. Lật tay liền ra, trực tiếp đặt ở ục ục đỉnh đầu tương đương ân. Hắn thời gian năng lực, có thể nói là hoàn toàn khắc chế Đô Đô. Vẻn vẹn lần này, ục ục tất cả lực lượng, đều bị toàn bộ bị diệt đi xuống. Sau đó ngọc điệp càng là thoáng cái đánh vào bộ ngực hắn. Oa, thôn thiên phệ địa thú ục ục trong miệng. Trong nháy mắt đó là hiền máu cuồng phún không ngừng. Trường Không Vô Kỵ này một chút công kích, tại chỗ đem hắn bị thương nặng. Sau đó, Vô Kỵ đưa ra một cái tay đến, nắm được hắn cổ áo, thoáng cái đem hắn nhấc ở trước ngực. Một cái tay khác, chính là vừa phát lực, thẳng đánh nát ục ục đan điền vị trí, dùng bàn tay mình nắm được hắn vô thượng chí tôn căn nguyên. Bằng vào Vô Kỵ bây giờ năng lực cùng ngọc điệp thủ đoạn, lúc này là có thể thoáng cái trực tiếp đem đánh chết. Ục ục, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là huynh đệ của ta, nhưng cũng là ta một tay nhấc đứng lên. Ta nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta muốn chọn chung nữ nhân, ta muốn cưới ai làm thế nào, cũng là chuyện của ta. Ta chính là thích Uyển Nhi, ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ta liền trực tiếp chém giết ngươi. Trường Không Vô Kỵ trợn mắt, nhìn mắt to quát mắng. Ngươi, ngươi cho ta phóng dám, ngươi có loại giết ta. Ta chính là muốn giết chết người nữ nhân hạ tiện này. Ục ục không tha thứ, hoàn toàn không nghe Trường Không Vô Kỵ nói. Không sợ chết, chợt tương đương lần này xem như hoàn toàn chọc giận Trường Không Vô Kỵ rồi. Hắn đột nhiên vừa phát lực, rắc rắc tương đương, thôn thiên phệ địa thú ục ục căn nguyên. Lại trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ bắt đi ra. Sau đó, oanh, thoáng cái, tại chỗ đem bóp một cái nát bấy. Vô tận thời gian không gian chi lực, gần như đại bổn nguyên năng lượng, từ tán đến vũ trụ trong hư không, trải qua Trường Không Vô Kỵ điều hòa, biến mất không thấy. Mà Trường Không Vô Kỵ hảo huynh đệ ục ục, chính là ở vào giờ phút này, thất vọng tuyệt vọng vạn phần, chết, thân thể cũng ở đây sau đó, hóa thành bụi bặm. À, Vô Kỵ, ngươi, tại sao ngươi giết hắn đi? Uyển Nhi quả thực không nghĩ tới chỗ này, nàng nhanh chóng xít tới gần, muốn tìm kiếm về phương diện này nguyên nhân. Tại chỗ chi tình huống chung, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối là không phải thứ người như vậy a. Lại thấy Vô Kỵ đưa tay chuyển một cái, trực tiếp ôm Uyển Nhi đầu vai nói, nữ nhân mới là trọng yếu nhất, huynh đệ tính là gì, hắn dám không vâng lời ta ngươi, ta tự nhiên muốn giết hắn đi. Ý tưởng của ta cũng đã sớm thay đổi, ta muốn thống trị vũ trụ. Hừ, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong xuất hiện siêu cấp kinh khủng dục vọng huy hoàng. Uyển Nhi ở bên người nhìn đều cảm thấy run lẩy bẩy không dứt. Quang minh thế giới bên trong, Lucifer nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, mặt đầy không thể tin tương đương, chết thật rồi hả? Không thể nào đâu, không phải là bộ sách võ thuật chứ? Nắm giữ sinh mệnh ngọc điệp Michael lấy ra chính mình ngọc điệp đến, phát huy chính mình cường đại năng lực, đi cảm ứng vô thượng chí tôn thôn thiên phệ địa thú ục ục mệnh số. Phải biết, người ngoại lai trở thành vô thượng chí tôn sau, hắn coi như là có tạo hóa ngọc điệp, cũng không dễ khống chế cảm giác, nhưng là ục ục không giống nhau, nó bản thân liền là vũ trụ bên trong cường đại thần. Hắn mệnh số thoát khỏi không mở, có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp tùy tiện tính tới. Vô luận như thế nào ẩn núp cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. To lớn luân bàn trên không trung xoay tròn, Michael cẩn thận quan sát hồi lâu, mới vừa chố mắt nghẹn họng nói, thật, chết thật rồi, tương đương hoàn toàn không cảm ứng được nó mệnh số rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.